sự trỗi dậy của khiên hiệp sĩ. Chương 274, Hội nghị hiệp sĩ lần 2, hạ. Góc truyện audio.com. Thẻ hội viên của Guild Hắc Ám à, có cảm giác như gương mặt tôi hơi co giật một chút. Mà tại sao ngươi lại có một thứ như thế? Tôi nhận được vật đó như là phần thưởng của đấu trường. Thế à, hắn vừa lấy ra một thứ rất phức tạp, nếu xét về phạm vi hoạt động của Isuki. Thì cũng chẳng có gì lạ khi hắn có được vật như vậy. Hình như hễ có đủ tiền thì không có thứ gì là không có được thì phải. Nếu cần thiết ta sẽ sử dụng nó. Thực sự thì, tôi chả muốn liên quan đến việc này chút nào. Ý tôi là, có lẽ có đầy những tay như người buôn nô lệ ở đó. Dạo này, đến cả tên vua heo cũng có vẻ thích tôi. Và cho tới hiện tại tôi mới phát hiện ra rằng hình như toàn bộ những người tôi quen biết đều là người xấu. Vậy đó, kiểu như, nghiêu tầm nghiêu, mã tầm mã ấy. Dù có nói thế nào, tôi là kẻ xấu, không có gì phải bàn cãi. Nghĩa là, kẻ thù của tôi, Wick đã bị hành hình rất dã man. Từ góc nhìn của nhân vật chính, thì hành động của tôi sẽ là ác độc. Nếu đây mà trong manga, một dũng sĩ của ánh sáng nào đó sẽ đến và tiêu diệt tôi ngay. Thế nhưng cuộc đời lại không ngọt ngào đến như vậy đâu. Bởi vì lẽ đó, tôi không nghĩ sẽ có những sứ giả của chính nghĩa lại xuất hiện một cách thuận tiện như thế. Bên cạnh đó, tại sao Isuki lại có một vật như vậy? Chẳng phải Isuki của trước đây luôn căm ghét mấy thứ thế này hay sao? Một tên ngốc chính nghĩa như ngươi mà lại có thứ này. Ta cứ tưởng ngươi đã đập tan nó đi rồi chứ. Nếu dùng đúng cách, tội ác có thể thành chính nghĩa. Cái đó cũng giống như việc ám sát để giữ gìn trật tự à, kiểu ý tưởng đó có vẻ giống với Isuki. Không chừng, tên này dám đã thực hiện mấy vụ ám sát vì chính nghĩa, lắm á, tôi nghĩ chúng ta nên tổng kết lại các loại khoáng thạch cần thu thập. Thực vật, và sự phân bố của ma thú. Naofumi, được chứ, đó có lẽ mới là chủ đề chính của buổi hội nghị lần này. Do cuộc họp lần này là tự chúng tôi khởi xướng, nên mọi tri thức đều được từng người ghi ra trên giấy. Những điều mà tôi rất có thể sẽ quên đều có ở trên giấy hết cả. Có lẽ sẽ có vài điều tôi có thể học được, và như vậy, dùng kiến thức của mình để đánh đổi cũng chẳng phải là vô nghĩa. Gen, mặc dù ngươi có lẽ đã biết, nhưng ta nghĩ mình nên nói về lưu phái biến huyễn vô song. Hình như là lưu phái mà Eclair và Ricia đang sử dụng. Đúng thế, trường phái này sử dụng một khái niệm gọi là khí. Eclair có giải thích sơ qua, nhưng tôi không hiểu cho lắm. Naofumi hiểu sao, một chút, do Atlas cứ liên tục chọc vào những điểm ta không hề thấy. Cũng bởi vì thế mà bây giờ ta đã có thể nhìn thấy được rồi. Rồi tôi bắt đầu giải thích lúc nữ hiệp sĩ bắt đầu vận dụng biến huyễn vô song. Mặc dù hiệp sĩ không thể dùng được vô song hoạt tính, nhưng khả năng hồi phục ma lực và SP là rất hữu ích. Và tôi cũng giải thích về những năng lực tiện dụng khi áp dụng vào skill nữa. Trong lúc đó, Zen, Motoyasu và Isuki từng người đều tìm kiếm cái gì đó. Đúng thật, khi nãy không có, nhưng hiện tại thì đã xuất hiện hạng mục EP trong cửa sổ hép. Hả, tôi nghĩ, có lẽ đó là viết tắt cho Energy Point sử dụng SP và ma lực để tăng sức mạnh cho skill. Và có cả tác dụng tăng cao độ chính xác cách sử dụng thì N này không thể có trong hép được. Đây là thứ tôi tìm ra mà, và nó không hề liên quan gì đến vũ khí của hiệp sĩ cả. Có giải thích cách sử dụng luôn này. Có cả một chức nghiệp có thể làm điều tương tự trong Brave Star Online. Tuy có đơn giản hơn, nhưng lại gần giống thế này. Nghĩa phụ, San, cũng có một thứ tương tự trong game con chơi nữa. Cũng như vậy à, vậy nó kiểu như là một skill nghề nghiệp à? Một yếu tố chỉ xuất hiện ở trong một nghề nghiệp nào đó. Đừng có đùa, hiểu được sinh mệnh lực bên trong cơ thể khó đấy. Nhưng mà khí phát ra từ gen từ từ thay đổi, giống như là bao bọc lấy quanh cây kiếm vậy, và cuối cùng thành một dòng chảy khí đều đặn quanh đó. Tôi chỉ nhìn qua là thấy được, với Motoyasu và Isuki thì cũng tương tự. Bây giờ, Nếu như bọn chúng mà sướng tên Steel lên, uy lực của nó chắc chắn sẽ tăng lên nhiều. Phi Huy, sao các ngài làm được chỉ với lời giải thích đơn giản như thế chứ? Grisia, Phi Huy, Naofumi, Phi Huy, Grisia, tôi bắt trước Grisia kêu lên một tiếng. Và rồi Grisia cũng kêu một tiếng như đồng cảm với tôi. Cư ma lực, SP và EP của tôi đều bay sạch. Muốn thành thạo chắc cần phải luyện tập nhiều rồi. Cảm giác cực kỳ thoát lực. Đúng thế, cái này tuyệt thật đấy. Con, Motoyasu, sẽ vì nghĩa phụ, San mà cố gắng, lòng tin có thể trở thành sức mạnh. Khi nghe tôi nói, mấy tên này hoàn toàn tin tưởng, nên nó xuất hiện trong hép, và bọn chúng có thể dùng được ngay lập tức. Đừng có mà đùa với ta. Các người nghĩ ta đã phải vất vả bao nhiêu mới học được chứ? Cứ thế này, tôi chỉ cần làm mẫu là bọn hắn sẽ dễ dàng dùng được ngay. Tôi kiểm tra lại bảng hép trong chiếc khiên của mình. Không hề có, lẽ nào tôi thiếu lòng tin đến thế? Có lẽ đây chính là cảm giác của đám gen khi bất chợt thấy tôi mạnh hơn. Sức mạnh này nếu hỗn hợp skill và ma pháp với nhau thì uy lực sẽ gia tăng. Gen, Motoyasu và Isuki đang tập tễnh học sử dụng khí. Tôi nhìn bọn chúng thực hành mà không thốt nổi nên lời. Tôi đã nghĩ mình là người phát hiện ra thứ đó. Nói như vậy có quá kiêu căng không nhỉ? Ấy thế mà, bất công quá. Dù vậy, vào hiện tại, mấy tên này cuối cùng cũng sắp bắt kịp tôi rồi, liệu tôi có nên ngừng việc dạy bọn hắn về Revelation không? Trong thâm tâm, tôi muốn mình được ở trong một vị trí có lợi thế hơn bọn chúng. Dù chỉ một ít, tuy nhiên, nếu bọn chúng có thể bắt chước theo và thuần thục được thì cuộc chiến chống đợt sóng sẽ dễ dàng hơn. Niềm tin có thể thành sức mạnh, cũng có thể nói theo cách khác là không tin thì sẽ không thể sử dụng được sức mạnh. Và tôi không nghĩ mấy tên này sẽ phản bội mình. Trong trường hợp đó, nếu dạy cho những kẻ có khả năng sẽ mạnh hơn mình thì nó sẽ có hiệu quả hơn nhiều. Dù có làm chiếc khiên mạnh lên bao nhiêu đi chăng nữa, vẫn chẳng thể dùng để tấn công được. Nếu có thể dùng ma pháp hệ Revelation để tấn công, chẳng biết cái ma pháp đó sẽ lớn đến cỡ nào nữa. Bởi vì các ngươi chưa quen với việc thao tác khí, nên ta sẽ để dành việc giải thích về SP lại sau. Ta tạm hoãn giải thích về khái niệm ma pháp, không có vấn đề gì chứ? Ừ, tôi rất muốn được học, nhưng nếu cần thiết thì việc trì hoãn lại giai đoạn cũng tốt. Nếu được Naofumi dạy cho, chúng tôi sẽ học nhanh thôi. Việc Gen không hề nghi ngờ tôi chả hiểu tại sao lại làm tôi hơi bực mình. Liệu tôi có nên tiện mồm bịa ra một cái gì đó không nhỉ? Nhưng lỡ như nó lại thành sức mạnh thực sự thì sao? Nếu thất bại, bọn họ sẽ nghi ngờ tôi. Nên có lẽ thôi vậy. Mặc dù không phải bây giờ, nhưng sau này, khi tôi kiểm tra lại hết, nó cũng được thêm vào trong đó. Và trên ma pháp status của tôi hiện lên một biểu tượng EP. Hóa ra là sự thật khi phân biệt một cách rõ ràng rằng hiệp sĩ không thể nào sử dụng được vô song hoạt tính. Vũ khí truyền thuyết khiến một người có năng lực khác xa những người bình thường. Người sở hữu vũ khí sẽ luôn hoạt động trong trạng thái vô song hoạt tính. Bảng hép gọi đó là Energy Boost, nghĩa là, do đã luôn trong trạng thái phát động vô song hoạt tính rồi, thì không thể phát động lần thứ hai được nữa. Một kết quả đáng chán. Ngoài ra, khi ta đưa ma lực vào trong lúc tạo ra item, vật tạo ra sẽ có chất lượng cao hơn, bởi vì giống với cách vận dụng khí, thế nên các ngươi có thể dùng nó để thực hành được đó. Các ngươi có biết gì nữa không? Có, nghĩa phụ, San, con vẫn còn điều muốn nói. Đã trở thành một buổi hội nghị có ý nghĩa rồi đấy. Tôi có cảm giác là không cần đến hội nghị cũng có thể nghe được mấy thứ này. Naofumi. Sama, có tiếng gõ cửa vang lên ở bên trong căn phòng và Raftalia xuất hiện. Thì ra ngài ở đây. Làm mát cơ thể xong rồi à? Vâng, em nghĩ đã đến lúc về làng, nên mới đi tìm ngài. Gen bảo muốn tiếp tục buổi hội nghị dở dang trước đây, nên bọn ta có nói chuyện một lúc. Là thế ạ, vậy ngài có thu hoạch được gì tốt không? Có cảm giác như chỉ có mỗi mình tôi dạy cho cái lũ này không à, mà. Jozen, Motoyasu và Isuki cũng được tính là chiến lực của tôi, nên cũng có thể xem đây là kết quả tốt. Tôi đoán chừng việc triệu hồi từ thế giới khác là có lý do của nó. Và việc các hiệp sĩ đều không bình thường cũng có lý do riêng. Để đáp lại lòng tin của Naofumi với tôi sẽ trở nên mạnh mẽ hơn. Xin anh hãy chờ đón điều đó đầy mong chờ. À, rồi, Zen đã trở thành một tên phiền phức. Tên Zen cũ thì khá khó chịu. Còn tên Zen hiện tại thì lại nhiệt tình đến mức khiến tôi hết chịu nổi. Đúng vậy, nghĩa phụ, San, con cũng sẽ cố gắng. Tên Motoyasu thật đáng ghét, đặc biệt là chuyện hắn luôn mồm gọi tôi là nghĩa phụ. San, chẳng rõ vì sao mà em thấy mọi người đã mạnh hẳn lên. Grisia nắm lấy tay của Isuki, và tổng kết, Zen, Motoyasu và Isuki đều trở nên mạnh hơn. Như thế ổn chứ, cách chương.